Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 24 chương 222 ta cũng vậy đỉnh cấp khách quý ở một bên. Gia Cát Các ở Trần Phong bên cạnh nói. Bốn người này là Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông bốn cái tiểu thiên tài. Một thân thực lực kinh người. Vừa nói. Gia Cát An chỉ bốn người kia bên trong một người trong đó đạo. Lão đại. Nhìn thấy hắn ấy ư. Chính là cái đó mặc áo đen phục. Hắn gọi Vũ Văn Tự Di. Là trong bốn người này thực lực mạnh nhất. Thiên phú cao nhất. Cái đó trên mặt dài một rồi mỹ nhân. Gọi là Túc Hoàng Viễn thực lực thiên phú xếp hạng thứ hai. Cái đó một bộ hồng y. Gọi là Phượng Tuấn Minh. Cái đó có điểm giống là nữ nhân. Gọi là Vũ Tinh Thần thực lực xếp hạng thứ ba thứ tư. Nhưng là đều có Vũ Vương cảnh đại viên mãn tu vi. Ngươi tại sao biết bốn người này rất nổi danh? Trần Phong nhìn ra Cát Các lại đối với bốn người này quen thuộc như vậy. Nhất thời hỏi. Lão đại. Ngươi cũng không biết. Bốn người này nổi danh trình độ. Đây chính là toàn bộ Hắc Sơn bên trong thành đều biết bốn người bọn họ vừa nói. Ra Cát Các nhìn bốn người kia nói. Nhưng là ta biết bọn họ không là bởi vì bọn hắn nổi danh. Mà là bọn hắn giống như ta. Cũng yêu thích đánh cược bảo. Trước ở Hắc Sơn Thành có duyên gặp qua một lần vừa nói. Gia Cát Các trên mặt thoáng qua một tia âm trầm thế nào bọn họ đắc tội qua ngươi. Trần Phong bén nhảy bắt được Gia Cát Các trên mặt kia tia âm trầm. Nhất thời hỏi. Gia Cát Các trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Đạo. À. Chính là bọn hắn từ trong tay của ta đoạt qua một lần truyền đạo bảo hạp mà thôi. Ô Trần Phong nhìn đang cùng chân quân chuyện trò vui vẻ bốn người liếc mắt. Ngay sau đó hỏi thế nào đoạt. Nói nghe một chút chuyện này. Gia Cát Các trên mặt có nhiều chút mất tự nhiên. Hiển nhiên chuyện này một mực để cho hắn canh cánh trong lòng. Một lần kia ở Hắc Sơn Thành đánh cược bảo. Ta nhìn chúng một cái truyền đạo bảo hạp. Theo sau chính là dự định mua lại. Bất quá ở thanh toán nguyên tinh lúc. Bốn người bọn họ đột nhiên xuất hiện. Từ trong tay của ta đem kia truyền đạo bảo hạp cướp đi. Rồi sau đó hoàn thành thanh toán nguyên tinh loại chuyện này đang đánh cuộc bảo giới chính là mối hận cướp vợ. Ngay cả Trần Phong nghe sau đều là một trận cau mày. Kia cách đó truyền đạo bảo trong hộp mở ra vật gì không? Trương Cửu Linh hỏi. Nếu như không có mở ra đồ vật. Ta cũng không thể như vậy hận. A Gia Cát ăn trên mặt thoáng qua một tia đau lòng. Đạo. Kia trong đó lại mở ra một món trọng bảo. Là man hoang kỷ nguyên một vị đại thánh thật sự tế luyện bảo khí. Gọi là tinh thần chiến kích ngôi sao. Kia chiến kích vừa ra. Nhất thời trong bầu trời tinh quang như thác. Vô tận thần uy tại tinh thần chiến kích trên tụ tập. Một đòn liền có thể đánh chết vũ hoàng cảnh tam trọng bên dưới cường giả. Nếu như là một cái tinh thông kích pháp vũ vương cảnh tu sĩ sử dụng. Cũng có thể đánh chết vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Gia Cát Các vừa nói. Trên mặt đau lòng nhìn Trần Phong đều là gần như có thể cảm nhận được Trần Phong nhìn bốn người kia. Khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Ngay sau đó vỗ vỗ Gia Cát Các bả vai nói. Khác nhớ. Cứ nhìn ta một hồi như thế nào làm bọn họ đi. Lão đại, ngươi là muốn. Gia Cát Các nhưng là biết Trần Phong thủ đoạn. Nhưng là vẫn có chút lo lắng nói. Lão đại. Bọn họ yêu thú đều là thông linh. Đặc biệt thuần dưỡng tới đánh cược bảo. Không có tiểu sữa long. Có thể sao? Yên tâm đi. Trần Phong nhìn toàn trường truyền đạo bảo hạp. Đạo. Coi như không có tiểu sữa long. Ta cũng có biện pháp đem bọn họ đùa chơi chết chết. Ở cửa. Bốn người kia chuyện trò vui vẻ. Ngay sau đó chân quân đạo. Nếu bốn vị công tử hôm nay có này hứng thú. Tiểu nữ liền không chậm trễ nữa bốn vị công tử thời gian. Mời vừa nói. Chìa tay ra. Bốn người kia nhất thời tiến vào bên trong vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 24 chương 223 tranh chấp Hắc Sơn thành tứ đại thiên kiêu trình diện. Nhất thời làm cho cả quý nguyên các rồng đến nhà tôm. Sát thời gian này, toàn bộ tu sĩ đều có ý tránh bốn người bọn họ. Thậm chí có điểm đề phòng bọn họ. Hiển nhiên bọn họ đều là biết bốn người này tác phong. Mà trong sân, duy chỉ có một người. ở tận lực hướng đến bốn người bọn họ phương hướng tiếp cận đi. Bốn người này không hổ là trong này lão luyện, một ít truyền đạo bảo hạp bọn họ liền nhìn cũng không nhìn, hiển nhiên là liếc mắt là có thể nhìn ra những thứ kia truyền đạo bảo trong hộp cũng không có vật gì tốt, chỉ có đến những thứ kia hư hư thực thực có trọng bảo truyền đạo bảo hạp lúc trước mới có thể để cho bên cạnh mình biện bảo yêu thú ngửi một cái. Mà liền trong quá trình này, một người tu sĩ mua người kế tiếp truyền đạo bảo hạp mở ra, trong đó sáng mờ vạn trượng, điềm lành rực rỡ. Bảo hạp mở ra, một món kim giáp xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Man hoang kỷ nguyên thời kỳ thánh vật, có thể kháng cự vũ đế bên dưới bất kỳ công kích nào. Lì lợm vật này vừa ra, một bên chủ quán chính là trong nháy mắt nói, tu sĩ kia nắm vàng này giáp đốn lúc nhỏ máu nhận chủ, hữu bính hữu khiêu, hết sức kích động. Một bên toàn bộ tu sĩ đều là kinh tiện nhìn tu sĩ kia, thầm hận tại sao lấy được trọng bảo không là chính bọn hắn, nhưng là kia tứ đại thiên kiêu nhưng là bĩu môi một cái. Trong đó vũ tinh thần đạo, một món lục phẩm bảo khí mà thôi, không coi là trọng bảo. Bốn người bọn họ đều là lắc đầu một cái, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Mà đúng lúc này, Trần Phong ra hiện tại ở bên cạnh họ, ở trước mặt bọn họ cách đó không xa, chỉ một cái truyền đạo bảo hạt đạo. Cái này bao nhiêu nguyên tinh? 200.000 nguyên tinh. Kia chủ quán nhìn Trần Phong, trong ánh mắt hơi kinh ngạc, bởi vì Trần Phong mới vừa rồi nhưng là chụp cái tiếp theo trọng bảo a, thậm chí có thể nói là mua được một cái cơ duyên. Hơn nữa Trần Phong cùng người mập mạp kia đánh cuộc, còn nghĩ mua truyền đạo bảo hạt nguyên tinh thắng được, làm sao không khiến hắn rất ngạc nhiên. Chỉ thấy Trần Phong nhìn kia chủ quán đạo, được, ta mua. Ta xem chuẩn truyền đạo bảo hạp, nhất định có trọng bảo. Trần Phong cố ý nói rất lớn tiếng, nhất thời hấp dẫn đám người kia ánh mắt. Trong một sát na, kia bốn vị thiên kiêu đều là nhìn về phía Trần Phong trên tay nắm bảo hạp, nhất thời trợn to hai mắt. Hơn nữa bên cạnh hắn dám bảo yêu thú càng đối với đến Trần Phong trên tay truyền đạo bảo hạp chạy đi. Sau một khắc, kia Vũ Văn Tử Di chính là trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người. Trong nháy mắt từ Trần Phong trong tay giành lại phương này truyền đạo bảo hạp 200.000 nguyên tinh. Đúng không vừa nói, Vũ Văn Tử Di chính là xuất ra một túi nguyên tinh. Chậm đã, Trần Phong ở một bên nhìn Vũ Văn Tử Di đạo, ngươi có thể biết có tới trước tới sau, nói một chút tới trước tới sau. Vũ Văn Tử Di cười lạnh một tiếng đạo, ta là quý nguyên các đỉnh cấp khách quý, có chọn trước trước chọn quyền lợi. Ngươi là cái thá gì? Vũ Văn Tử Di nhìn Trần Phong đầy mắt khinh thường. Trần Phong cười lạnh một tiếng đạo, đỉnh cấp khách quý, ngươi rất châu sao? Vừa nói, Trần Phong cầm ra bản thân đỉnh cấp thẻ khách quý đạo, ta cũng vậy, đỉnh cấp khách quý. Kia truyền đạo bảo hạp là ta xem trước bên trong, hẳn là ta chọn trước trước chọn đi. Ngươi cũng là đỉnh cấp khách quý ngươi. Vũ Văn Tử Di nhìn Trần Phong không chút nào nghĩ đến, nhìn Trần Phong một bộ bình thường bộ dáng, căn liền không nghĩ ra tại sao Trần Phong có thể trở thành đỉnh cấp khách quý. Không tin, ngươi tự có thể hỏi hắn. Trần Phong chỉ kia chủ quán, ngửa đầu đạo, không sai, Trần công tử đúng là các khách quý kia bạn hàng. Lúc túng cười nói, vậy bây giờ vật này hẳn là ta đi. Trần Phong ôm bả vai cười nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 24 chương 224 chân quân thái độ. Hừ hừ, Vũ Văn Tử Di cười lạnh nhìn Trần Phong thầm nói, một tên ăn mày nhỏ còn muốn giành với ta vừa ý đồ vật, thật là buồn cười. Trên mặt hắn mặt đầy đắc ý chờ đợi chân quân lời nói. Trần Phong nhìn Vũ Văn Tử Di trên mặt đắc ý, khóe miệng cũng là nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Mà chân quân giờ phút này nhìn hai người, chân mày cũng là hơi nhíu lên, nhưng là vẫn là đạo, Vũ Văn công tử, ngài nhị vị đều là quý nguyên các đỉnh cấp khách quý, gặp phải loại tình huống này, quý nguyên các đề nghị ngài nhị vị thông qua đấu giá cạnh tranh một phe này truyền đạo bảo hạp. Chân quân tử tốn nói, không chút nào nhìn thấy Vũ Văn Tử Di sắc mặt. Chỉ thấy giờ phút này Vũ Văn Tử Di trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. cướp lấy là vô tận lung túng, chung quanh tam đại thiên kiêu đều là mặt đầy khó coi. Sắc mặt thật giống như rớt tại chuông tương bên trong quả cà. Thập phân hôi lại khó coi trong một sát na. Vũ Văn Tử Di chính là nhìn về phía chân quân. Trong ánh mắt ở hỏi chân quân. Tại sao không có hướng mình nói chuyện, chính mình nhưng là quý nguyên các đỉnh cấp khách quý. Hơn nữa còn là quý nguyên các khách quen cũ. Ở quý nguyên các tiêu phí nguyên tinh ít nhất cũng có mấy tỷ, mặc dù những thứ này nguyên tinh cũng chỉ là vũ sư nguyên tinh. Nhưng là lại là ước chừng một cái hạ đẳng thế gia 10 năm lời cứ như vậy quan hệ. Lại còn là không nghĩ đến mình nói chuyện. Chân quân cũng quá không lên đường đi. Chân quân đối với Vũ Văn Tử Di sắc mặt thì làm như không thấy. Cái này làm cho Vũ Văn Tử Di trên mặt càng thêm khó coi. Vũ Văn Tử Di nghĩ tưởng muốn phát tác. Nhưng là lại là trong nháy mắt nghĩ đến chân quân thân phận. Trong một sát na lạnh xuống. Nhưng là sắc mặt khó coi. Trước đây chưa từng thấy tốt. Vũ Văn Tử Di mặt đầy cười lạnh. Vỗ tay nói. Tiên tử thật là thủ đoạn. Là kiếm một món tiền lớn. Không tiếc sử dụng như vậy thủ đoạn. Thật là làm cho công tử bội phục. Vũ Văn công tử chê cười. Chân quân miệng mím một cái, nở nụ cười thi lễ nói. Lời này vừa nói ra. Nhất thời Vũ Văn Tử Di mặt liền biến sắc. Đạo. Tiên tử thật nếu để cho ta cùng hắn cạnh tranh thiên tử. Chúng ta bốn người đồng khí liên chi. Ngươi cũng đừng quên. Vũ tinh thần cao mày nói. Quý nguyên các nếu là đắc tội Vũ Văn. Thì đồng nghĩa với đắc tội ba người chúng ta, thoáng cái đắc tội bốn cái đỉnh cấp khách quý. Chỉ sợ quý nguyên các cao tầng biết sau. Tiên tử ngươi cũng phải ăn không ôm lấy đi thôi. Túc Hoàng Viễn mặt âm trầm nói. Hơn nữa tiên tử ngươi bây giờ làm một lúc tài sản tương. Hội vĩnh viễn mất đi bốn cái đại thần tài. Như vậy không có lời lắm, chuyện ngốc nghích cũng không phải là tiên tử có thể làm được đi. Phượng Tuấn Minh khóe miệng khẽ nhích. Nhắc nhở chân quân đạo. Ba người khác cũng là gật đầu. Bọn họ tin tưởng chân quân chính là nhất thời hồ đồ. Không thể nào biết không nghĩ ra đạo lý trong đó. Nhưng là bọn hắn nhưng mà cho là chân quân là muốn tham nhất thời tiền tài. Cho nên mới làm ra để cho bọn họ đấu giá đoạt bảo quyết định. Nhưng là bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến. Chân quân căn sẽ không đưa bọn họ mấy người này coi vào đâu. Đối với bốn người lời nói, chân quân phảng phất không có nghe thấy qua. Chỉ thấy chân quân mở miệng, thanh âm êm dịu. Nhưng là trong đó thái độ cứng rắn, nhưng là biểu dương không bỏ sót bốn vị công tử không có nghe lầm. Tiểu nữ lời vừa mới nói, chính là muốn để cho Vũ Văn công tử cùng Trần công tử cạnh tranh công bình. Vừa nói, chân quân còn híp mắt nhìn Vũ Văn Tử Di liếc mắt. Đạo. Hơn nữa, tiểu nữ mặc dù còn không có ngốc đến coi là không hiểu sổ sách trình độ. Nhưng cũng không phải là quan tâm, chính là bốn cái đỉnh cấp khách quý trình độ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 24 chương 225. Chân quân tiểu nữ mặc dù còn không có ngốc đến coi là không hiểu sổ sách trình độ. Nhưng cũng không phải là quan tâm, chính là bốn cái đỉnh cấp khách quý trình độ. Chân quân thanh âm nói xong lời cuối cùng, đã là mang có một tí không vui. Nhìn bốn người trong ánh mắt cũng là lãnh đạm. Chân quân thật coi là không hiểu sổ sách sao? Chẳng lẽ nàng thật không biết bốn người này đều là ở quý nguyên các tiêu phí sắp tới 2 tỷ nguyên tinh đại tài chủ sao? Hơn nữa bốn người này tốt đánh cược bảo. Đây đối với quý nguyên các mà nói, hoàn toàn chính là ẩn hình tài sản. A thiên tử ngươi đây là điên. Vũ Văn Tử Di nhìn chân quân có chút nổi nóng nói, bốn người bọn họ đều là không hiểu chân quân tại sao biết cái này sao? Hồ đồ. Bọn họ bực này thân phận. Ở quý nguyên các chính là đẳng cấp cao nhất khách hàng. Hết thảy đều sẽ dựa theo bọn họ suy nghĩ tới an bài. Thậm chí ở và những người khác tranh đoạt lúc, cũng phải đứng ở bọn họ bên này. Nhưng là chân quân nhưng là lựa chọn trung lập. Cái này ở bốn người trong mắt không thể nghi ngờ chính là đứng ở Trần Phong bên kia. Á ngươi càn rỡ. Chân quân nhìn Vũ Văn Tử Di ánh mắt đã tràn đầy lạnh giá. Thanh âm càng là thập phân tức giận 10 phần. Ở quý nguyên trong các, còn chưa từng có người dám đối với chân quân bất kính như vậy. Coi như là quý nguyên các đỉnh cấp khách quý cũng không được chân quân ánh mắt chi lạnh giá. Trong nháy mắt ở nàng nhu nhược thân hình trên phủ thêm một tầng như băng sơn sơ xác tiêu điều. kia một cái ánh mắt lại là để cho Vũ Văn Tử Di bốn người đều là cảm nhận được sợ hãi. Đây tột cùng là cái dạng gì ánh mắt kinh khủng à? Đây là một cái nữ tính trên người sẽ xuất hiện khí thế sao? Toàn bộ Quý Nguyên trong các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn chân quân. Bọn họ đều là cảm nhận được một cổ băng hàn chi khí bao phủ bọn họ. Trên người linh khí vào giờ khắc này đều có nhiều chút vận chuyển không. Đình trệ không chịu nổi trời à, chân quân tiên tử lại tức giận, tứ đại thiên kiêu lại đem tiên tử chọc giận. Là thế nào chuyện không biết. Đi xem một chút ta vừa vặn giống như nghe thấy bọn họ nói chân quân tiên tử điên. Chắc là những lời này đưa tới đi nhìn bốn người kia chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Nhìn một cách liền không là thứ tốt gì lại để cho tiên tử nổi giận bọn họ thật đáng chết thấy chân quân nổi giận. Trong một sát na. Bốn người đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhất thời chính là hoàng sợ nhất thời. Vũ Văn Tử Di chính là trực tiếp ôm quyền. Bộ dáng mười phần cung kính đạo. Tiên tử. Ta nhất thời nói nhầm. Mong rằng tiên tử tha thứ mà Trần Phong lúc này nhưng là kinh ngạc. Mới vừa rồi Vũ Văn Tử Di người này vẫn còn chỉ cao khí ngang. Bây giờ thế nào ở chân quân trước mặt cứ như vậy kinh sợ, thậm chí ngay cả công tử cũng không dám tự xưng, chẳng lẽ là bởi vì chân quân khí thế hay là bởi vì chân quân Quý Nguyên các chủ quản thân phận? Trần Phong bén nhạy cảm giác. Chân quân thân phận cũng không giống như là đơn giản như vậy. Chân quân nhìn Vũ Văn Tử Di một hơi thở. Trong ánh mắt lạnh giá thối lui. Sơ xác tiêu điều khí thế dần dần tiêu tan. Theo sau chính là lạnh rên một tiếng. Đạo. Bắt đầu đấu giá đi. Vừa nói. Chân quân lãnh đạm nói. Nếu như Vũ Văn công tử nếu không phải nghĩ tưởng đấu giá đoạt bảo lời nói. Vậy thì cầm trong tay truyền đạo bảo hạp giao cho Trần công tử đi tiên tử. Ta nhất định là muốn cạnh tranh một phen. Vũ Văn Tử Di cười rất khó nhìn nói. Bảo bối này người sáng suốt nhìn một cách là có thể phát hiện bất phàm. Nhất là ta dám bảo yêu thú càng là sớm đã nhìn chằm chằm bảo hạp. Chỉ bất quá bị không có mắt ăn mày cho đoạt trước một bước. Nếu không truyền đạo bảo hạp sớm chính là ta vật trong túi. Nơi nào sẽ nhiều hơn những chuyện này. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 24 chương 226 là ta chế định quy củ đã như vậy. Vậy hãy nhanh điểm bắt đầu đi. Ta tới chứng kiến chân quân mặt vô biểu tình. Túc ký đưa tay ra. Vũ Văn Tử Di ngượng ngùng đem truyền đạo bảo hạp giao cho chân quân trên tay. Bên trong cẩn thận từng ly từng tí. Không dám chút nào cùng chân quân ngón tay chút nào tiếp xúc. Trần công tử. Bây giờ bắt đầu đấu giá đoạt bảo. Có thể không? Chân quân hỏi. Trần Phong mới vừa phải nói. Gia Cát Các nhưng là ở một bên chạy tới. Đạo. Lão đại chậm đáp. Ta phải ở chỗ này nhìn Gia Cát Các kêu. Ngay sau đó cùng Trương Cửu Linh đi tới Trần Phong bên người. Đấu. Trần Phong tùy ý đáp. Ngươi là cách đó. Một bên Vũ Tinh Thần nhìn Gia Cát Các, khẽ nhíu mày. Tại hắn trong trí nhớ hình như là gặp qua cái tên mập mạp này. Nhưng là có chút không nhớ nổi ngươi là tên mập mạp chết bầm kia. Cách đó cho chúng ta đưa cái tinh thần đưa một đại lễ ngu ngốc ha ha ha ha. Một bên Phượng Tuấn Minh nhớ tới Gia Cát Các. Nhất thời chính là lên tiếng cười nhạo nói. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi ở chân quân trên người ăn quả đắng. Cho nên bây giờ nhìn thấy Gia Cát Các. Phượng Tuấn Minh trực tiếp ở Gia Cát Các trên người đem chính mình một lời buồn sầu phát tiết ra ngoài. Nguyên lai là ngươi. Vũ Tinh Thần cũng là cười lạnh. Đạo. Tinh thần chiến kích rất là tốt dùng. Nếu như không có ngươi. Ta còn thực sự không nhất định có thể có được như vậy một phần trọng bảo. Thật là cảm ơn ngươi. Vũ Tinh Thần cười lạnh. Trong ánh mắt tràn đầy hài hước. Gia Cát Các trong ánh mắt u buồn trong nháy mắt tràn lan mà ra. Đúng. Ngươi là tên mập mạp chết bầm kia. Vũ Văn Tử Di nhìn Gia Cát Các. Cũng là đem trong lòng mình phấn uất toàn bộ phát tiết ở Gia Cát Các trên người. Đối với Gia Cát Các châm chọc đạo. Thật là không có nghĩ đến. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nhân dĩ quần phân những lời này như vậy có đạo lý. Các ngươi hai cái này rác dưới lại có thể gom lại. Đồng thời chân quân nghe bốn người nói. Chân mày lần nữa nhíu lại. Đạo. Bốn vị công tử. Xin chú ý lời nói. Bốn người kia nhất thời xứng sờ. Ngay sau đó bốn người đáy mắt đều là thoáng qua một tia sắc giận, mới vừa rồi không đứng ở chúng ta bên này cũng liền thôi. Bây giờ còn ngay cả chúng ta nói chuyện cũng phải quản thiên tử. Chúng ta bây giờ nói chuyện cũng không được sao? Vũ Văn Tử Di trong ánh mắt đã là lãnh mang lóe lên. Nàng chân quân thật là khinh người quá đáng, nếu là đổi thành người khác, bốn người bọn họ khẳng định đã sớm xuất thủ trừng phạt một phen. Nhưng là bây giờ đứng trước mặt bọn họ nhưng là chân quân. Bọn họ chỉ có thể đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt. Bốn vị công tử nói sai rồi, chân quân nhìn bốn người nói. Ta không để cho bốn vị im miệng, mà là để cho bốn vị chú ý lời nói. Bốn vị sẽ không ngay cả ta lời nói đều là nghe không hiểu đi. Quý Nguyên Các hiện tại cũng quản được rộng như vậy sao? Ngay cả chúng ta phương thức nói chuyện đều phải quản? Phượng Tuấn Minh mặt âm trầm nhìn chân quân chất vấn. Chân quân tiên tử, Quý Nguyên Các cũng không nên khinh người quá đáng. Chúng ta không có ở ngươi nơi này động thủ, đã rất cho Quý Nguyên Các mặt mũi. Ta đây đại biểu Quý Nguyên Các cảm ơn bốn vị công tử. Chân quân nhẹ thi lễ, nhưng là lại là thoại phong nhất chuyển. Đạo, nhưng là bây giờ, Quý Nguyên Các bây giờ mới đặt một quy củ ở Quý Nguyên bên trong các. Muốn tôn trọng người khác, không cho phép ra nói châm chọc, làm nhục, cùng thân thể con người công kích chân quân đúng mực. Biểu hiện trên mặt, trên người khí thế, toàn bộ trương hiển Quý Nguyên Các quy củ. Không nghi ngờ gì nữa, không cho không vâng lời dám hỏi. Là người phương nào thật sự đặt quy của Vũ Văn Tử Di lạnh nhạt mắt hỏi. Còn không đợi chân quân nói chuyện, Trần Phong đã bước ra một bước. Đạo, là ta đặt quy của vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 24 chương 227 đấu giá đoạt bảo là ngươi. Vũ Văn Tử Di bốn người đều là cổ quái nhìn Trần Phong, rồi sau đó cười ha ha. Phảng phất nghe cái gì trơn nhắn thiên hạ lớn gây khôi hài sự tình. Ngươi chỉ thấy Vũ Văn Tử Di liên tục cười lạnh đạo. Ngươi là cái thá gì? Còn dám nói định ra Quý Nguyên Các quy của ngươi, là buồn cười chết chúng ta sao? Ngô si. Muốn làm ra vẻ cũng phải tìm một hợp lý một chút. Túc Hoành Viễn mặt coi thường, thậm chí khinh bỉ nhìn Trần Phong. Đạo, nói dối cũng không biết đánh bản nháp. Thật là người ngô ngốc. Vũ Tinh Thần cùng Phượng Tuấn Minh giờ phút này cũng là mặt đầy cười lạnh nhìn Trần Phong. Căn không đem Trần Phong lời nói để ở trong lòng. Mà đúng lúc này, Vũ Văn Tử Di mới vừa muốn nói thêm gì nữa, Trần Quân đột nhiên mở miệng nói. Điều quy củ này chính là căn cứ Trần Công Tử đề nghị mà định ra. Nói là Trần Công Tử đặt cũng quả thật không sai. Cái gì liền hắn như vậy, cái không biết từ nơi nào nhô ra đồ vật. Vũ Văn Tử Di bốn người chố mắt nhìn nhau. Nghe chân quân nói ra lời nói, căn liền là không thể tin được. Ta nói rồi, chú ý ngươi lời nói. Vũ Văn công tử, chân quân chân mày cau lại. Trong nháy mắt Phượng Tuấn Minh biến sắc. Thiên tử, Vũ Văn không phải là châm chọc ý tứ. Phượng Tuấn Minh ám bên trong chụp Vũ Văn Tử Di một chút. Vũ Văn Tử Di trong nháy mắt kịp phản ứng. Đạo, không sai, ta không chớ để ý nghĩ, chính là một câu than thở. Vũ Văn Tử Di mặc dù nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ biết, hắn chính là ở châm chọc Trần Phong. Châm chọc Trần Phong chẳng ra gì, mặc dù chỉ là đang cảm thán, nhưng là hắn trong lúc vô tình toát ra ý tưởng chân thật, chính là không coi trọng Trần Phong. Trong lời nói ý tứ giống như châm chọc không khác biệt. Bây giờ lập tức bắt đầu đấu giá. Chân quân nhàn nhạt nhìn Vũ Văn Tử Di bốn người liếc mắt, ngay sau đó không nghi ngờ gì nữa đạo. Giá khởi đầu 300.000 vũ sư nguyên tinh. Mỗi lần tăng giá không phải ít hơn 50.000 vũ sư nguyên tinh. Trần công tử trước ra giá nguyên tinh cũng phân làm 5 cái cấp bậc, theo thứ tự là vũ sư nguyên tinh, vũ vương nguyên tinh, vũ thánh nguyên tinh, vũ thần nguyên tinh, vũ tổ nguyên tinh. Mà nguyên tinh bên trong tối liêm giới nhất chính là vũ sư nguyên tinh. Mà vũ tổ nguyên tinh ngay cả nắm giữ hơn ngàn năm lịch sử thượng đẳng tông môn cũng chưa chắc có thể nắm giữ một khối. Trần Phong nhìn vẻ mặt tình thế bắt buộc Vũ Văn Tử Di, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, 250.300.000 Vũ Văn Tử Di nghe Trần Phong báo ra con số cũng biết Trần Phong không có bao nhiêu nguyên tinh trong người. Hắn vừa định lên tiếng giễu cợt, nhưng là lại là trong nháy mắt nghĩ đến chân quân lời mới vừa nói. Nhất thời nhìn xuống, nhưng là kia muốn nói lại không nói ra khỏi miệng lời nói, nhưng lại như là nghẹn ở cổ họng. 350.000 Trần Phong thần tình lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào điểm này nguyên tinh đạo. 40.000 Vũ Văn Tử Di khóe miệng khẽ nhích, hắn một chút xíu tăng giá, chính là muốn nhìn một chút Trần Phong kết quả ở trình độ gì, dừng lại tăng giá cho Trần Phong một chút tăng giá đường sống, để cho Trần Phong gia tăng một ít lấy được truyền đạo bảo hạp hy vọng, sau đó sẽ từ từ đưa hắn một tia hy vọng xóa bỏ. Như vậy sự tình Vũ Văn Tử Di thích nhất, mà Vũ Văn Tử Di sau lưng ba người cũng là nhìn ra. Nhất thời cười lạnh nhìn Trần Phong, mặt đầy hài hước, phảng phất Trần Phong chính là bọn hắn trong tay vạn vật, muốn từng điểm đem Trần Phong đùa chơi chết. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là khóe miệng nâng lên một tia hài hước độ cong. Đạo, 1.000.000 cái gì 1.000.000? Vũ Văn Tử Di bốn người hiển nhiên không ngờ tới Trần Phong lại sẽ tăng giá đến cái giá này vị. Nhất thời cả kinh vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 24 chương 228 người có tiền thế giới các ngươi không hiểu hắn điên sao, nếu như truyền đạo bảo hạp cách không có thứ gì, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Mặc dù cái thanh này truyền đạo bảo trong hộp có trọng bảo tỷ lệ rất lớn, nhưng là giá trị nếu là căn không đáng giá 1.000.000 nguyên tinh lời nói, đây chẳng phải là bồi hắn thế nào trực tiếp liền đem giá cả nhắc tới 1.000.000 nguyên tinh? Hắn có nhiều như vậy nguyên tinh sao? Chẳng lẽ hắn phổ thông bề ngoài bên dưới lại là một cái ẩn núp cực sâu công tử nhà giàu? Một đám xem náo nhiệt tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ cảm giác căn không dám tưởng tượng Trần Phong có thể để cho lại đột nhiên đem 40.000.000 nguyên tinh nhắc tới 1.000.000 là một loại gì tâm tính. Chẳng lẽ đây là điển hình nhà giàu mới nổi tâm tính? Hắn sẽ không biết diễn xuất cái gì ba thanh một con heo tuyệt hoạt? Một cái thập phân dầu mỡ đại thúc trung niên tu sĩ ở một bên nói, lời vừa ra khỏi miệng, theo sau chính là nghi ngờ nói: ồ, ta nói gì nữa? Trần Phong quái gì nhìn kia đại thúc trung niên liếc mắt, ngay sau đó nhìn về phía Vũ Văn Tử Di. Đạo, ngươi nên ra giá. Vũ Văn Tử ấy, ta gọi là Vũ Văn Tử Di, không gọi Vũ Văn Tử ấy. Vũ Văn Tử Di lạnh lùng nhìn Trần Phong liếc mắt quát lên: đại ca, Tử ấy có ý gì? Trương Cửu Linh ở một bên hỏi. Trần Phong cắn môi một cái, thầm nghĩ: không thể nào, thế giới này người cũng không biết Tử ấy có ý gì. Tử ấy mà, chính là từ ta an ủi. Trần Phong gật đầu nói. Nhưng là Trần Phong dư quang nhưng là nhìn thấy chân quân sắc mặt đột nhiên biến hóa đến đỏ bừng, mà một bên những nữ tu sĩ đó lại tất cả đều là đỏ lên. Giống như là chín mùi bình quả, có chút nữ tu sĩ càng là thấp giọng phun một cái: đạo, phi đăng đồ tử mà. Chân quân cũng là âm thầm chừng Trần Phong liếc mắt, kia thẹn thùng khí bộ dáng để cho Trần Phong một trận trong lòng run lẩy bẩy. Trong một sát na, Trần Phong chính là minh, nguyên lai cái thế giới này vẫn có một cách như vậy ngạnh, mà đến tột cùng là chuyện gì hắn thế nào đem giá cả đột nhiên đề cao như vậy? Chân quân cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc mắt, trong lòng nói. Mà Vũ Văn Tử Di bốn người đều là không biết Trần Phong giao ra danh tự này ý tứ, mặt đầy nghi vấn. Mà Vũ Văn Tử Di nhưng là không có nhàn tình nhã trí đi nghiên cứu Trần Phong nói ra lời chúng ý nghĩ, mà là ở suy nghĩ. Trần Phong đột nhiên đem giá cả đề cao tới cao như vậy, đến tột cùng là có ý gì? Nhưng là đột nhiên, hắn chính là cười lạnh lên, hắn suy nghĩ ra Trần Phong là ý gì. Tiểu tử này liền là muốn để cho công tử nghi kỵ hắn ý tưởng. Nhưng là thật ra thì trên người hắn tối đối với cũng liền 1.000.000 vũ sư nguyên tinh. Tiểu tử này chơi đùa một tay xuất kỳ bất ý, là vì để cho ta không dám lại tăng giá. Tự nhận là suy nghĩ ra Trần Phong ý tứ, Vũ Văn Tử Di trên mặt thoáng qua một tia dương dương đắc ý, ngay sau đó cười lạnh nói: hừ hừ, lại cùng ta chơi đùa công tâm tính toán, chính là ở làm chuyện vô ích thôi. Vừa nói, Vũ Văn Tử Di đưa ra hai ngón tay ở Trần Phong trước mắt lắc lư một chút. Đạo, 2 triệu 2 triệu, những người này là có bệnh sao? Một cái giá bán 200 ngàn truyền đạo bảo hạp, lại nhắc tới 2 triệu vũ sư nguyên tinh trình độ. Suốt lật thập bội a, bọn họ là có tiền đốt sao? Truyền đạo bảo hạp quý nguyên các phòng chừng mới 200 ngàn là có thể mua được. Bọn họ còn thật sự cho rằng trong này có thể xuất hiện cái gì so với 2 triệu giá còn cao hơn đi ra ngoài trọng bảo sao? Toàn bộ tu sĩ nhìn hai người đấu giá đoạt bảo, đều là mặt đầy khiếp sợ. Người có tiền thế giới, bọn họ thật không biết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 24 chương 229, 5 triệu vũ thần nguyên tinh 2 triệu. Trần Phong nhìn Vũ Văn Tử Di, nói lầm bầm, trong lòng của hắn đang nghĩ, Vũ Văn Tử ấy thế nào hẹp hòi như vậy, mình cũng trực tiếp đem giá tiền này mang lên 1 triệu, hắn mới nhắc tới 2 triệu. Đây cũng quá không có thổ hào phong cách phong phạm đi, có thể ở đánh cược bảo thượng tiêu phí hơn 1 tỷ vũ sư nguyên tinh. Nói thế nào cũng là một đại gia tộc đệ tử đi, nhưng là ra tay một cách làm sao lại như vậy? Không có thế gia đại tộc nhị thế tổ phong độ. Nhưng là Trần Phong một lầm bầm, nhưng là xem ở Vũ Văn Tử Di 4 người trong mắt, chính là trong lòng suy nhược biểu hiện. Ha ha ha, tiểu tử này nhất định là nguyên tinh không đủ. Vũ Văn Tử Di cười lạnh, trên mặt đã xuất hiện một bộ thuộc về người thắng cười lạnh cùng khinh miệt. Hừ hừ, muốn cùng ta đấu, ngươi còn sớm 20 ngàn năm đây. 5 triệu Trần Phong phảng phất có nhiều chút khổ não toát răng sau, tùy ý đưa ra 5 ngón tay, nói thẳng ra một cách để cho tất cả mọi người là trợn to hai mắt. Con số 5 triệu cũng có thể mua một khối kế tất gia trọng bảo truyền đạo bảo hạp. Tiểu tử này là điên không được, lại sẽ cho ra 5 triệu mua một cách không biết sẽ xuất hiện đẳng cấp gì bảo bối truyền đạo bảo hạp. Thật là nhiều tiền lắm của nhiều tiền lắm của a. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thổ hào điệu bộ đem kim tiền coi là phần thổ, vấy tay một cái hào ném thiên kim. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này không chỉ là cảm giác khiếp sợ, hơn nữa trong nội tâm còn cảm giác một loại khó mà diễn tả bằng lời buồn sầu cảm giác, hoặc giả nói là ghen tị cảm giác. Đây chính là thổ hào cùng nghèo ếch khác nhau sao? Người ta tại sao là có thể hào ném thiên kim, mà chính mình cũng chỉ có thể ngàn chọn vạn chọn, lựa chọn những thứ kia tiện nghi hóa, sau đó dựa vào chính mình không biết lúc nào mới có thể nhộn nhịp vận lên mở một cách không biết có thể xuất hiện đẳng cấp gì bảo khí truyền đạo bảo hạp. Tiểu tử này thật mẹ nó đáng hận. Có nam tu sĩ đều là nhìn Trần Phong cắn răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận. Mà những nữ tu sĩ đó nhưng là trong nháy mắt nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tiểu tinh tinh toát ra 5 triệu vũ sư nguyên tinh. Đây chính là có thể mua rất nhiều tu luyện vật liệu a. Nếu như có thể bàng thượng một cách như vậy nhiều tiền lắm của thổ hào coi như núi dựa, há chẳng phải là có thể không cần lại vì tu luyện vật tư phát buồn chân tướng gả cho quê mùa như vậy hào a. Thổ hào ngươi lại lão bà sao? Ngươi xem ta, ngươi xem ta à. Toàn bộ nữ tu sĩ nhìn Trần Phong, hận không được đem Trần Phong ăn sống. Mà có chút có bạn lữ nữ tu sĩ nhưng là nhìn bên người bạn lữ, mặt đầy không có ý chí tiến thủ biểu tình. Đạo, ngươi xem một chút người ta muốn mua gì cũng có thể mua lại, căn không cần là một cái tiểu đắt đồ vật giàu gì, lại càng không dùng nhịn ăn nhịn xài. Ngươi nhìn ta với ngươi sau, ngươi lại mua cho ta qua một món giống như kiểu đồ sao? Có chút nam tu sĩ nhìn bên người bạn lữ, có chút ủy khuất nói, ngươi không phải nói không muốn mua quá đắt đồ vật sao? Nói muốn cho ta tiết kiệm một chút sao? Còn có nam tu sĩ nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi không phải nói ngươi không ngại ta nghèo sao? Bây giờ tại sao lại để ý ngươi? Ngươi nghe thấy lời như thế, những nữ tu sĩ đó trong nháy mắt khinh bỉ liếc mắt nhìn nói ra lời kia nam tu sĩ, lạnh rên một tiếng, ngay sau đó phun một cái, thập phân khinh bỉ nói, a cặn bã nam. Chân quân nhìn Trần Phong ánh mắt giờ phút này cũng là trở nên hết sức kinh ngạc, hắn căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại sẽ như vậy hào. Lại là một cái truyền đạo bảo hạp mà tăng giá đến 5 triệu vũ thần nguyên tinh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 24 chương 230, 10 triệu vũ sư nguyên tinh, 5 triệu vũ sư nguyên tinh. Kia nhưng là một cái xuống các gia tộc nuôi ngàn người một tháng cần số lượng a. Trần Phong liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng một cái, trực tiếp đem 5 triệu vũ sư nguyên tinh tốn ra. Theo lý thuyết, chân quân gặp qua rất nhiều chân chính phú thương đại cổ, trường giáo tông chủ, vấy tay hào ném ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu vũ sư nguyên tinh, cũng không có gì tâm tình chập chờn. Nhưng là Trần Phong bất đồng, hắn nhìn như vậy phổ thông, nơi nào có một cái phú hào dáng vẻ. Nhưng phải thì phải loại này vi hóa cảm, nhưng là làm cho người ta một loại có phải hay không là cách nào con em nhà giàu mai danh ẩn tính đi ra du lịch. Ngay kế tiếp Trần Quân hiện tại cũng là có chút không nhìn thấu Trần Phong. Hắn là thật có nhiều tiền như vậy, thậm chí là càng nhiều. Còn phải thì phải ở nơi này giả vờ giả vịt, Trần Quân nghi ngờ trong lòng không dứt. Nhưng là càng muốn nhưng là càng nghi ngờ. Mà vào giờ phút này Vũ Văn Tử Di đã là sắc mặt hết sức khó coi. Hắn căn cũng không biết Trần Phong đến tột cùng là tại sao. Chỉ một cái sẽ đem giá cả nâng cao tới 5 triệu mặc dù hắn là không quan tâm tiền. Nhưng là cái này có chút quá mức đi, còn lại ba cái thiên kiêu càng là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phượng Tuấn Minh Đạo. 5 triệu vũ thần nguyên tinh ngươi chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Trần Phong giờ phút này dường dưng tảo bọn họ liếc mắt. Đạo. Chính là 5 triệu. Còn không xem ở thiếu gia trong mắt. Ngay sau đó, Trần Phong có chút khinh thị Tảo Vũ Văn Tử Di liếc mắt. Đạo. Thế nào không dám tăng giá? Trần Phong nhích miệng lên vẻ mỉm cười. Đạo. Ta cũng biết. Còn tứ đại thiên kiêu, chính là một bang nghèo ép. Còn đỉnh cấp khách quý, tiêu phí hơn 1 tỷ đều là khoác lác, đây đi chính là 5 triệu. Ở đỉnh cấp khách quý trong mắt liền một cọng lông cũng không sánh nổi. Ngươi còn phải do dự bất quyết lâu như vậy. Buồn cười. Trần Phong cười lạnh nhìn Vũ Văn Tử Di. Giễu cợt nói. Ta do dự bất quyết? Vũ Văn Tử Di chỉ cảm giác mình phổi đều phải tức điên, hắn nơi nào do dự bất quyết. Cái kia là bị Trần Phong đột nhiên tăng giá bị quậy trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp mà thôi. Trần Phong lại còn nói hắn do dự bất quyết. Còn dọn ra một nhóm giải thích. Đây không thể nghi ngờ là đang nói hắn không bằng Trần Phong. Thậm chí không bằng toàn bộ quý nguyên các đỉnh cấp khách quý, hắn chính là Hắc Sơn thành thiên hạ tông thiên chi kiêu tử. Khắp nơi cũng tại người khác trên. Gia thế hiền hách. Tông môn cường thịnh. Khi nào có người có thể vượt qua hắn. Đứng ở hắn trên đầu giờ phút này Trần Phong lời nói trong nháy mắt chọc giận hắn. Vũ Văn Tử Di sắc mặt âm trầm lại khó khăn xem một chút Trần Phong. Cơ hồ là hầm hừ đạo. 10 triệu ta cũng không tin ngươi có thể đủ có nhiều như vậy tiền. Ta Vũ Văn Tử Di cho tới bây giờ đều là ép lên mọi người. Chưa từng bị người vượt qua bàn về gia thế hiển hách. Tiền tài chính là phần thổ, bàn về thiên phú dị bẩm. Bạn cùng lứa tuổi chính là con kiến hôi, một mình ngươi không có một tấm miệng thúi ra hỏa có tư cách gì ở trước mặt ta chỉ cao khí ngang, ngươi có cái gì có thể ở trước mặt ta kiêu ngạo chi phí. Vũ Văn Tử Di mặt đầy khinh thường nhìn Trần Phong. Kia quang chi trung khinh thị chính là thực chất một dạng hoàn toàn để cho người nhìn ra. Hắn là xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo đến. Cũng là xuất phát từ nội tâm đem Trần Phong. Thậm chí còn là tất cả không bằng hắn bạn cùng lứa tuổi cũng không để tại mắt bên trong 10 triệu. Ta xem ngươi như thế nào. Nhắc lại giới Vũ Văn Tử Di cười lạnh nhìn Trần Phong. Mặt đầy người thắng mỉm cười. 10 triệu vũ sư nguyên tinh. Đây chính là 10 triệu a, một cái ngàn người xuống các gia tộc một năm tiêu xài. Cộng thêm tài nguyên tu luyện chung vào một chỗ. Cũng bất quá 10 triệu nguyên tinh. Hiện tại ở một cái nho nhỏ truyền đạo bảo hạt liền giá trị 10 triệu toàn bộ tu sĩ đều là trong miệng khô khốc vô cùng. Muốn nói cái gì nhưng là không nói ra lời. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 24 chương 231 không phải là thổ hào. Là người tiêu tiền như rác một. Quý nguyên tắc nhưng là kiếm lớn đặc biệt kiếm a, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Vũ Văn Tử Di. Khắp khuôn mặt là rung động. 10 triệu đối với bọn hắn những tán tu này. Thậm chí là hạ đẳng tông môn tu sĩ mà nói. Căn liền là không dám tưởng tượng thiên văn sổ tự. Hở một tí liền 10 triệu, như vậy sự tình ở tại bọn hắn trong mộng cũng không dám tưởng tượng. Bọn hắn bây giờ lại ngay mặt nhìn thấy có quê mùa như vậy hào. Tiêu phí 10 triệu đi mua một cái truyền đạo bảo hạt. Còn chưa phải là 100% chắc chắn trong đó có trọng bảo truyền đạo bảo hạt người có tiền thế giới. Bọn họ thật là không tưởng tượng nổi a, cũng chính là giờ phút này. Bọn họ nhìn về phía Trần Phong. Mới vừa từ a Trần Phong một hơi thở ra giá 5 triệu. Suốt nói tam bách vạn. Mà bây giờ Vũ Văn Tử Di suốt nói 5 triệu. Đem giá cả mang lên 10 triệu, bọn họ muốn nhìn một chút. Trần Phong lần này đến tột cùng là làm như thế nào ra giá, dựa theo hai người này giang thượng trình độ đến xem. Chỉ sợ tiểu tử này hẳn phải ra 20 triệu đi, một người tu sĩ ở một bên suy đoán đạo. 20 triệu vũ sư nguyên tinh. Có như vậy mới có thể đè xuống Vũ Văn Tử Di nhục khí. Tu sĩ này nói thanh âm không lớn, nhưng là chung quanh hắn tu sĩ nhưng là toàn bộ có thể nghe. Nhất thời âm thầm gật đầu. Bởi vì này tu sĩ lời muốn nói không tệ. Bọn họ đều là nhìn ra. Trần Phong cùng Vũ Văn Tử Di bây giờ hoàn toàn là lại tiến hành một trận vô hình tỷ đấu ở nơi này chàng đấu giá đoạt bảo trong quá trình chèn ép đối phương nhuệ khí. Để cho đối phương không ra nổi giá cả. Là có thể để cho đối phương mất mặt như vậy đối kháng. Là chỉ có người có tiền mới có thể tiến hành. Những tu sĩ này nhìn Trần Phong giờ phút này không hề bận tâm dáng vẻ. Đều là nổi lên nghi ngờ. Nhưng là liền sau đó một khắc. Bọn họ nhưng là nhìn thấy Trần Phong khóe miệng lại là nâng lên một tia xảo trá độ cong, một tia độ cong bên trong. Thậm chí còn có một tia sung sướng cùng tư thái người thắng. Chẳng lẽ hắn thật muốn ra giá 20 triệu vũ thần nguyên tinh? Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong. Liền ngay cả hô hấp đều là thô trọng. Chỉ thấy Trần Phong đang lúc mọi người nhìn chằm chằm trước mặt khơi mào hai tay. Ở Vũ Văn Tử Di trước mặt phát sáng một chút lòng bàn tay cùng mu bàn tay, đây là 20 số. Hắn thật muốn ra giá 20 triệu trong một sát na. Toàn trường xôn xao, ngay cả chân quân đều là nhìn Trần Phong lộ ra kinh hãi thần sắc. Vũ Văn Tử Di nhìn Trần Phong, cắn chặt môi dưới. Hắn chính là ra giá 10 triệu. Đây đắt là một cái cao vô cùng giá cả, chẳng lẽ phổ thông tiểu tử thật có 20 triệu? Vũ Văn Tử Di cùng ba người khác đều là không khỏi khiếp sợ. Ngay tại tất cả mọi người đến Trần Phong lúc mở miệng sau khi, chỉ thấy Trần Phong nhưng là không vui nói: các ngươi đều tại kia xuống lẩm bẩm cái gì à, đã cho ta không nghe được sao? Chỉ thấy Trần Phong đột nhiên đem hai tay thu ở trước ngực, rồi sau đó lại là vỗ tay cái gì, hắn lại chính là phình trưởng, hắn không tính ra giá 20 triệu. Trần Phong nhìn ngu si phổ thông, nhìn chung quanh toàn bộ tu sĩ. Ngay sau đó đưa ra một ngón tay chỉ Vũ Văn Tử Di đạo: ngươi nghĩ rằng ta giống như hắn ngu si à? Hoa 10 triệu vũ sư nguyên tinh mua một cách không biết có hay không trọng bảo truyền đạo bảo hạp. Vừa nói, Trần Phong cười lạnh nhìn Vũ Văn Tử Di đạo: lần này cạnh tranh là ngươi thắng, thổ hào. À, không đúng. Loại người như ngươi không gọi thổ hào. Kêu người tiêu tiền như rác. Vừa nói, Trần Phong chính là đi về phía một bên. Thuận tay cầm lên một cách truyền đạo bảo hạp. Đối với kia chủ quán nói: cái này bao nhiêu tiền?